Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, chương 965, tiền hệ thống. Converter dung kiều cầu phiếu, quảng cáo mảnh làm gì? Truyền đơn, những cái kia hoàng cấp sinh vật cùng siêu cấp sinh linh có thể nhìn biết chưa? Mặc Bạch cười khan hai tiếng, nhìn Lý Trí hỏi, nghe Mặc Bạch nói, Lý Trí cũng là sững sờ, xem không hiểu, cái này, thật giống như, cái này thật nhất định có khả năng. Quay đầu nhìn về cây lựu biến dị nhìn sang, kinh ngạc hỏi, Tiểu Thúy à, các người có thể xem người biết loại chữ viết sao? Xem không hiểu, cây lựu biến dị trực tiếp đáp, xem không hiểu, cái này thì lúng túng. Vậy còn là một chó má tấm bảng quảng cáo, nhỏ quảng cáo à, không đợi Lý Trí nói chuyện. Cây lựu biến dị tiếp tục nói, siêu cấp sinh linh có thể trực tiếp dùng tinh thần chập chờn đọc lấy người loại người sống sót trí. Nhớ trong đầu, chỉ cần bọn họ ở trong đầu muốn chúng ta liền có thể biết. Bây giờ ngày tận thế người trong thành loại, trừ số ít là ra. Trên căn bản cũng không đỡ được siêu cấp sinh linh tinh thần xâm lược. Thuật đọc ý nghĩ, Lý Trí nhíu mày, cũng không có cảm giác cao hứng. Bởi vì thú biến dị cây nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Cây lựu biến dị lắc đầu nói, không phải thuật đọc ý nghĩ, chẳng qua là một loại tinh thần chập chờn nối liền, cũng sẽ không đối với người sống sót loài người óc tạo thành tổn thương. Thậm chí không biết có người đọc lấy ra, bởi vì cấp bậc chênh lệch quá lớn. Dĩ nhiên, chỉ giới hạn ở bọn họ, nghĩ lúc này sinh ra tinh thần chập chờn. Nghe cây lựu biến dị giải thích, Lý Trí sắc mặt mới tốt hơn chút. Như thế nói, tấm bảng quảng cáo xa không bằng thành phố ngày tận thế công dân, ý tưởng, tới trực tiếp hơn. Lý Trí lẩm bẩm nói. Cây lựu biến dị Tiểu Thúy không lên tiếng, đứng ở Lý Trí sau lưng Tiểu Bạch nàng mà, chen lời vào nói, ông chủ, chúng ta thật ra thì không tất muốn làm tuyên truyền gì. Thành phố ngày tận thế đối với những cái kia hoàng cấp sinh vật cùng siêu cấp các sanh linh sinh ra. Sức hấp dẫn, bọn họ tự nhiên sẽ tới hiểu. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, ý ngươi là nói. Hoàng cấp sinh vật cùng siêu cấp sinh linh sẽ chạy các người tới. Đúng, Bạch Dược gật đầu, khẳng định nói, cái này gọi là lẫn nhau hấp dẫn. Có thể hay không đạt tới mục đích, Lý Trí ở không thấy hiệu quả lúc này bỏ mặc bọn họ nói thế nào. Đều không phải là quá tin tưởng, chỉ có thấy kết quả sau này, mới có thể chắc chắn, thực hành ra hiểu biết chính xác sao, có được hay không. Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Lý Trí quay đầu nhìn về phía Ngô Ưu cùng Mặc Bạch cùng thành phố ngày tận thế quản lý giai tầng. Bình tĩnh nói, thành phố ngày tận thế kế hoạch lập tức bắt đầu. Tin tức cũng cần truyền đạt đến mỗi một người thành phố ngày tận thế cư dân trong lỗ tai. Làm sao tuyên truyền ta bỏ mặc? Chính các ngươi nhìn đi làm đi. Rõ ràng. Ngô Ưu cùng Mặc Bạch liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu, đi đi, chúng ta thời gian không phải quá nhiều, tốt nhất vào ngày mai lúc này, để cho thành phố ngày tận thế bên trong tất cả cư dân cũng giải trừ cái này, thành phố ngày tận thế. Kế hoạch hơn nữa nhất định có chuẩn bị tâm lý. Ở ngày mai buổi trưa, ta sẽ để cho Tử Vương bọn họ buông ra mình hơi thở. Hấp dẫn những cái kia các sanh linh tới. Lý Trí bình tĩnh nói. Dạ, Mặc Bạch một đám quản lý giai tầng lĩnh mệnh. Đều đi, chỉ để lại Ngô Ưu, Điền Cơ, Lý Noãn Xuân, Bạch Dược, Tử Vương, Huyết Bức Pháp Vương, Quỷ Diện Nữ Vương cùng cây lựu biến dị Tiểu Thúy. Em bé lựu bảy anh em gái các người. Không có nhúc nhích, Ngô Ưu không đi. Là bởi vì muốn lại theo Lý Trí câu thông một ít chuyện tình. Cũng có những vấn đề khác cần phải giao tiếp. Còn như cùng thành phố ngày tận thế cư dân công việc quảng cáo. Mặc Bạch mang người làm đi liền tốt. Hẳn không dùng nàng bận tâm cái gì. đối với bên trong thành trị an, tuyên truyền, an bài các loại sự nghi, trong mấy tháng này tất cả đều là hắn ở mang lo liệu. Các người bảy cái đứa nhỏ, lúc nào có thể đột phá hoàng cấp sinh vật, đỉnh cấp, trở thành siêu cấp sinh linh. Các người đi thứ sau này, Lý Chí Hứa em bé Lựu bảy anh em gái nhìn sang hỏi. Chúng trong tay có Lý Chí cung cấp đầy đủ băng linh thạch. Lý Chí không ngại những băng này linh thạch, chỉ cần có thể đem chúng đẩy tới siêu cấp sinh linh đi lên. Mỗi một cái siêu cấp sinh linh liền đại biểu một phần sức ảnh hưởng. Bây giờ thành phố ngày tận thế bên trong thiếu thiếu siêu cấp sinh linh thành tựu uy hiếp. Ba ba, ta sắp đột phá nha. Ngũ muội trước cao hứng kêu nói. Lý Chí cười một cái. Hỏi, sắp đột phá là còn cần bao lâu đây? Ngũ muội cắn ngón tay chán. Nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một lúc lâu. Mới phe phẩy nói. Cái này ta cũng không biết rồi. Người ta cũng biết rất nhanh mà. Ngoặc kép, Lý Chí hướng Nhị Hoa cùng Tam Hoa nhìn sang. Hỏi, hai người các ngươi đâu? Rất nhanh, Tam Hoa nghiêm mặt nhỏ đựng thâm trầm nói. Nhị Hoa cười một cái. Nói, ta cũng sắp, nhưng là cụ thể phải bao lâu? Không biết, cái này hay giống như cũng không có biện pháp cụ thể tính toán. Ngũ muội, Nhị Hoa, Tam Hoa chúng đi theo Lý Chí thời gian lâu nhất, muốn vào hóa thành vì siêu cấp sinh linh, chắc cũng là nhanh nhất. Còn dư lại mấy cái em bé Lựu, Lý Chí cũng không thua thiệt mang, đối xử bình đẳng, đều cho chúng không ít thứ. Trong lòng thở dài, nghe mấy cái đứa nhỏ ý, trong chốc lát là không trông cậy nổi bọn họ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Siêu cấp sinh linh không phải tốt như vậy tiến hóa ra. Đừng nói siêu cấp sinh linh, trở thành hoàng cấp sinh vật, đều phải khó khăn chết 99% chính xác thú biến dị hoàng cấp. Cùng chính xác hoàng cấp ngưỡng cửa này người tiến hóa. Ông chủ, ngươi cần phải biết nha, ngày mai chúng ta buông ra hơi thở, nhất định sẽ khai rước lấy siêu cấp các sanh linh chú ý. Thậm chí một ít siêu cấp sinh linh có lẽ nói không chừng sẽ đến đi săn chúng ta. Đến lúc đó, người chắc chắn chúng ta có thể chịu đựng được sao? Bạch Dược không nhịn được nói lần nữa. Bởi vì cái vấn đề này rất nghiêm trọng nha. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi. Tiếp lời nói, không sai, ông chủ ngài có thể nhất định phải suy nghĩ kỹ tại bắt đầu. Không thể nói có 100% chắc chắn. Chúng ta ít nhất phải có vượt qua 50% chắc chắn. Chúng ta không phải sợ chết, mà là vì ngài đại cuộc lo nghĩ. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải gật đầu nói. Đúng, ông chủ, chúng ta mạng không trọng yếu, nhưng là tuyệt đối không thể làm trễ nãi ngài đại sự à. Tử Vương thì ngồi ở chỗ đó, không có mở miệng nói gì. Lý Chí để cho bọn họ cũng chọc cho vui vẻ. Rõ ràng chính là sợ đòi mạng, còn nói lớn như vậy, nghĩa lăng như vậy, đem tự cầm ra làm bia đỡ đạn. Bất quá, cũng là vô dụng nói. Lý Chí gật đầu, nở nụ cười, bình tĩnh nói, yên tâm đi, đừng nói 50% chắc chắn. Ta ít nhất có 80% chắc chắn. Siêu cấp sinh linh, quả nhiên thật tới. Tiểu Thúy cũng có thể kéo một cái. Athena có thể đối phó một cái, ta sao, chắc có thể cầm cái kế tiếp, cho nên tới ba cái siêu cấp sinh linh căn bản cũng không coi là cái gì. Nếu là nhiều đi nữa, bốn cái cũng nên vấn đề không lớn, vượt qua năm có lẽ cũng có chút cố hết sức. Ngoặc kép, có trâu bò như vậy sao? Mặc dù trong lòng lẩm bẩm, có thể Lý Chí đều nói như vậy. Cũng sẽ không cũng may nói cái gì. Vậy thì hết thảy đều nghe ông chủ ngài an bài. Mọi người miệng đồng thanh nói. Lý Chí cũng cười nói. Cảm ơn mọi người tín nhiệm. Ta nhất định không chịu nơi bày. Thành phố ngày tận thế nhất định sẽ nghênh đón một cái khởi đầu thuận lợi. Chỉ mong đi, một cái thuyền người, ai cũng chạy không thoát. chỉ có thể đi theo lý trí cùng thành phố ngày tận thế một đường hướng phía trước bước đi. Ngô Ưu, 60 triệu nhỏ người máy A Mộc, hình thành sức chiến đấu, có chừng bao lớn? Lý trí quay đầu nhìn Ngô Ưu hỏi. Ngô Ưu suy nghĩ một chút, lắc đầu cười khổ nói. Cái này, ta cũng nói không tốt lắm, nhưng cũng có thể vây khốn một, hai con siêu cấp sinh linh một đoạn thời gian chứ. Giết chết không thấy được có thể làm được, nhưng là muốn vây khốn một hai siêu cấp sinh linh, cũng có thể. Điều kiện tiên quyết là siêu cấp sinh linh có thể bị nhỏ người máy A Mộc vây khốn ở chính giữa. Nhiều kiến cắn chết voi. Được, lý trí gật đầu, nếu như có thể nhiều tìm điểm tốt, nguyên liệu, nhiều chế tạo một chút cao cấp nhỏ người máy A Mộc, mới có thể tăng lên đất liền mẫu ổ, sức chiến đấu. Hoàng cấp vật liệu gỗ, đối với siêu cấp sinh linh cấp bậc này sinh vật mà nói, dẫu sao vẫn có chút thấp, bất quá không sao cả, chỉ cần có thể vây khốn là được. Dẫu sao trong tương lai nguyên liệu cái gì, nhất định càng ngày sẽ càng nhiều, đất liền mẫu ổ thực lực cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Cái này, thành phố ngày tận thế kế hoạch cùng thành phố ngày tận thế phổ thông công dân quan hệ không lớn. Nói cho mọi người, sau này, nhất là cái kế hoạch này mới bắt đầu trong thời gian, để cho mọi người đều nhiều hơn chú ý một chút an toàn. Nếu như bị siêu cấp sinh linh hoặc là hoàng cấp sinh vật bắt đi, để cho bọn họ không cần giấu giếm cái gì, đối phương hỏi cái gì liền nói cái gì, bao gồm chúng ta thành phố ngày tận thế bây giờ quy mô thực lực các loại, cũng đều hoàn toàn không cần giấu giếm. Cái khác cũng không trọng yếu, bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất, cũng có thể làm bọn chúng tiến cử người. Lý trí nghĩ đến cái gì, lại nhắc nhở Ngô Ưu nói, ta một hồi sẽ để cho người đi truyền đạt ông chủ ý. Ngô Ưu gật đầu, lý trí nói, mọi người cũng tiếp thu ý kiến hữu ích, suy nghĩ thật kỹ, còn có chỗ nào có hay không sơ sót địa phương, có lời nhanh chóng nói ra, lập tức giải quyết. Bạch Dược con ngươi vòng vo hai cái, đột nhiên nói, ông chủ, nếu như những cái kia siêu cấp sinh linh, hoàng cấp các sinh vật, nguyện ý tuân thủ thành phố ngày tận thế quy củ, vậy đi vào dùng giao dịch gì? Cho thành phố ngày tận thế đóng tiền mướn à? Cũng không thể dùng thú biến dị thi thể, hoặc là cái gì thứ khác, phải có cái thay thế đồ chứ. Ngươi nói đúng, tiền hệ thống. Lý trí một chút liền biết rõ Bạch Dược cô nàng rốt cuộc muốn nói điều gì. Đúng, đó chính là ông chủ ngươi nói cái này, tiền hệ thống. Siêu cấp sinh linh cùng hoàng cấp sinh vật dùng cái gì làm tiền? Cùng chúng ta làm đổi chác đâu? Chẳng lẽ chỉ duy trì cái loại đó cổ xưa, lấy vật, đổi chác hình thái sao? Bạch Dược gật đầu nói, lý trí sờ cằm một cái. Mặc dù phía trên không có dâu, nhưng là muốn chuyện lúc này vẫn là thói quen sờ hai cái. Bạch Dược cô nàng cái vấn đề này nói tốt vô cùng. Chúng ta phải làm một bộ có thể đi lại thông dụng tiền hệ thống đi ra mới được. Đối nội đối bên ngoài đều cần. Lý trí gật đầu khen nói. Bạch Dược nghe được lý trí chịu đựng, có chút nhỏ đắc ý. Bất quá vừa thấy bên cạnh động thì hoàng cấp cao thủ, đại lão cửa lại đàng hoàng đem cổ rụt trở về, không dám được nước lên mặt. Ngô Ưu, bây giờ thành phố ngày tận thế giảm tiền, hay là dùng áp xúc tiền sao? Lý trí nhìn Ngô Ưu hỏi. Ngô Ưu gật đầu nói, đúng, vậy vẫn là đang sử dụng cái này. Lý trí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, bây giờ đang dùng thức ăn áp xúc tiền, đã có chút lãng phí tài nguyên. Dẫu sao bây giờ cũng rất ít có người sẽ đem thức ăn áp xúc tiền cầm ra sử dụng. Thức ăn áp xúc tiền càng ngày càng nhiều, chiếm dụng thú biến dị thịt vật liệu cũng càng nhiều, hơn nữa giá trị cũng ở đây từng bước hạ xuống. Hơi dừng lại nói, như vậy sau này chúng ta muốn phát được một loại thành phố ngày tận thế tiền tệ, gọi tắt ngày tận thế tiền, phân vì tiền đồng, ngân tệ, kim tệ, cùng linh năng tinh tệ, do thành phố ngày tận thế ngân hàng thống nhất đúc, 100 cái tiền đồng đổi một cái ngân tệ, 100 cái ngân tệ đổi một cái kim tệ, 1000 cái kim tệ đổi một cái linh năng tinh tệ. Tiền đồng, ngân tệ, kim tệ thuộc về người tiến hóa phổ thông, thành phố ngày tận thế cư dân sử dụng, mà linh năng tinh tệ thành tựu thành phố ngày tận thế đối bên ngoài tiền. Đổi tiêu chuẩn, liền giữ một đầu chính xác thú biến dị hoàng cấp, đổi một cái linh năng tinh tệ tới tính toán đi. Một đầu chính xác thú biến dị hoàng cấp, chỉ có thể đổi một cái linh năng tinh tệ. Linh năng tinh tệ nói trắng ra, chính là lý trí trong tay, linh năng khối. Ngô Ưu suy tính nói, nếu như người khác cũng thu thập đồng, ngân, những kim loại này, lúc không có ai chế tạo chúng ta thành phố ngày tận thế tiền, nhiễu loạn chúng ta trật tự làm thế nào? Lý trí cười một cái nói, ta sẽ tìm một loại để cho người khác không có biện pháp bắt chước máy móc trở lại. Sản xuất chế tạo, ngày tận thế tiền, để cho người khác bắt chước không tạo được. Tay hắn bên trong không có, nhưng là tinh tế thương minh, bên trong có à. Chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể làm được. Mà bây giờ lý trí thật giống như đã không phải là quá thiếu tiền. Nếu như người khác bắt chước không tạo được, ngược lại là có thể được. Ngô Ưu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, giá tiền đâu? Hoàng cấp sinh vật tới thành phố ngày tận thế ở một đêm lên cần muốn bao nhiêu tiền? Siêu cấp sinh vật tới thành phố ngày tận thế ở một đêm lên lại cần muốn bao nhiêu tiền đâu? Bạch Dược hỏi, lý trí suy tính nói, lệ phí vào thành, bất kể là siêu cấp sinh linh vẫn là hoàng cấp sinh vật, chúng ta liền cũng đối xử bình đẳng đi, thống nhất thu một cái linh năng tinh tệ, lệ phí vào thành. Vào thành sau này, có thể ở thành phố ngày tận thế bên trong, dừng lại 2 tiếng, vượt qua 2 tiếng sẽ bị đuổi. Mỗi một ngày, chỉ có thể tiến vào thành phố ngày tận thế 1 lần. Còn như cư trú sao? Hoàng cấp sinh vật ở một ngày, muốn 10 linh năng tinh tệ. Siêu cấp sinh linh ở một đêm cần nộp 100 cái linh năng tinh tệ. Bạch Dược trợn to mắt, lẩm bẩm một câu, mắc như vậy nha. Lý Trí cười hỏi ngược lại, đắt không? 10 linh năng tinh tệ cũng không quá liền 10 đầu chính xác thú biến dị hoàng cấp trên người nguyên liệu mà thôi. Vậy siêu cấp sinh linh ở một đêm lên thì phải 100 cái linh năng tinh tệ đâu, bọn họ có thể tình nguyện sao? Bạch Dược kinh ngạc hỏi. Lý Trí cười hắc hắc nói, một đầu hoàng cấp sinh vật có thể đổi 1000 cái linh năng tinh tệ. Ngoặc kép, nghe Lý Trí nói, bao gồm Bạch Dược ở bên trong, cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Chuyện này muốn thật để cho Lý Trí làm thành, vậy mỗi ngày kiếm được tiền tài, cũng có thể làm cho hắn giàu chảy mỡ đi. Bất kể là siêu cấp sinh linh vẫn là hoàng cấp sinh vật, tới thành phố ngày tận thế đều cần đem đồ vật đổi thành tinh tệ. Sau đó tinh tệ lại phải ở thành phố ngày tận thế bên trong tiêu xài hết. Cuối cùng còn biết lưu trở lại lý trí trong tay tới. Tương đương với cầm chỗ hòn này, thành phố ngày tận thế, cái gì cũng không có làm. Liền tay không bộ đến siêu cấp phong phú tài vật. Khó trách lý trí cố ý muốn khai triển cái này, thành phố ngày tận thế kế hoạch, đây. Bao gồm nói lên thành phố ngày tận thế kế hoạch Bạch Dược ở bên trong. Cũng không nghĩ tới, cái này ngày cuối cùng thành phố kế hoạch làm thành, lại có thể được lợi nhiều như vậy. Điều kiện tiên quyết là phải có đủ số lượng siêu cấp sinh vật cùng hoàng cấp sinh vật đồng ý, thành phố ngày tận thế, chịu tuân thủ nơi này trật tự, nguyện ý tới nơi này cư trú, trừ tạm thời cư trú trở ra. Chúng ta còn có thể bán ra thành phố ngày tận thế bên trong bất động sản. Bán ra thành phố ngày tận thế bên trong thời hạn cư trú quyền. Nói thí dụ như 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, thậm chí còn vĩnh cửu cư trú quyền. Thời gian càng dài, giá cả càng cao. Lý Trí cười hắc hắc đem vòng tiền vậy một bộ lại rơi ra, dù sao siêu cấp sinh vật cùng hoàng cấp sinh vật trên mình đều là mỡ, nhất định phải chen chúc một cái. Trừ thường ngày cư trú, lệ phí vào thành, cư trú quyền, bất động sản đợi một chút những thứ này trở ra, ở thành phố ngày tận thế bên trong đổi trác, còn cần nộp lên là 10% đổi trác phí. Phe mua và phe bán đều phải nộp, đôi hướng thu, nhưng là đem vật phẩm bán cho chúng ta, hoặc là cùng chúng ta trao đổi ngoại trừ. Lý Trí cười nói, ngoặc kép, thật muốn đem những cái kia hoàng cấp sinh vật cùng siêu cấp sinh vật lách ra nước à. Ngày cuối cùng này thành phố kế hoạch thật muốn thành. Vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-noi-di-o-noi-cet-gạch-mat-gạch-noien-gạch-tien-gạch-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.